Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 848, chương 854. Như Lai Quy Tâm, Thông Vũ Chí Tôn bắt đầu ở trong hư không khai mở quay về âm phủ thông đạo. Hắn quay đầu nói với Từ Hạo Thiên, ân oán giữa chúng ta còn xa xa không có kết thúc. Ngươi phải chuẩn bị tốt. Từ Hạo Thiên nhướng mày, gia hồn này chẳng lẽ bị cừu hận mất phương hướng hay sao? Xem ra, chiếm lĩnh âm phủ bước chân cũng nên tăng nhanh. Từ Hạo Thiên nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Hắn sớm muộn phải trưởng khống âm phủ. Đến lúc đó, để cho Thông Úc quỳ gối dưới chân hắn hát chinh phục. Lúc này, cổ đế cầm chú ý lực chuyển tới Tôn Ngộ Không trên thân. Cảm thấy hứng thú hỏi, ngươi là ai? Trước kia ta làm sao không thấy được ngươi? Một tên đại la loan tiên cảnh đỉnh phong. Nhưng nếu không có hắn cổ đế tại, tuyệt đối có thể hoành hành phương thế giới này. Đấu chiến thánh Phật, Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không không có báo ra hắn vạn Phật tổ danh hào, mà là báo ra hắn kiếp trước danh hào. Ý của nó không cần nói cũng biết. Nhiên Đăng, Như Lai vừa nghe xong, đều là trong lòng dùng mình, mà Từ Hạo Thiên thì khẩn trương lên. Cổ đế không phải là muốn diệt trừ Tôn Ngộ Không a? Làm cho này phương thế giới đệ nhất nhân, tuyệt đối sẽ không cho phép có người siêu việt chính mình. Còn Thông U cùng kiếm thánh tại cổ đế trước mặt chỉ là tiểu lâu la mà thôi. Thánh Phật, xem ra các ngươi cổ Phật giáo thật đòi lại. Cũng được, khác không nói trước, ngươi có dám cùng ta thượng thiên một trận chiến? Cổ đế trực tiếp nói ra khiêu chiến. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh. Cổ đế vậy mà chủ động đi khiêu chiến người khác. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ này nhân có cùng cổ đế đánh một trận tư cách. Cho nên nói, ở nơi này phương trên thế giới, ai có thể bị cổ đế khiêu chiến, tuyệt đối sẽ một tiếng hót làm kinh người. Vô luận thất bại hay không, Như Lai, Nhiên Đăng, kiếm thánh đều là hô hấp dồn dập. Vô luận là Tôn Ngộ Không, hoặc là cổ đế đô, không phải bọn hắn có thể lực địch. Đồng thời bọn hắn cũng rất chờ mong, như hai người giao chiến, ai có thể càng hơn một bậc. A-di-đà Phật, có gì không dám? Tôn Ngộ Không tuyên một tiếng Phật hiệu, bình tĩnh đáp, việc này nếu như thay đổi Tây Du thời kỳ hắn, tuyệt sẽ không bình tĩnh như vậy. Hiện tại hắn tâm như chỉ thủy, chuyên tâm hướng về Phật, nhưng lại không sợ chiến. Hắn căn bản không sợ cổ đế. Hắn đấu chiến thánh Phật lúc nào e ngại qua chiến đấu. Cổ đế nghe xong nụ cười càng hơn, cũng không có lên tiếng, trực tiếp hướng trời cao bay đi. Hắn dùng hành động thực tế trả lời Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không hai tay khép lại cùng trong tay áo, đi theo hướng lên bầu trời bay đi. Hai người rất nhanh biến mất tại lôi vân phía trên. Từ Hạo Thiên tâm lý khẩn trương ghê gớm, cũng không biết Tôn Ngộ Không có thể hay không chiến thắng cổ đế. Cổ đế, đây chính là phương thiên địa này đáng mặt lão đại. Bởi vì cái gọi là người có tên, cây có bóng, kỳ danh hào quá lớn, hắn có thể không lo lắng sao? Bệ hạ, thần coi là hiện tại liền cùng cổ đế giao chiến có phải hay không hơi quá sớm. Nhiên Đăng có chút bận tâm nói ra, không sao. Cổ đế cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người. Bần tăng suy đoán, hắn hẳn là gặp săn lòng nổi. Như Lai mở miệng phân tích nói. A, Như Lai tên này, làm sao có nói đỡ cho hắn ý tứ. Từ Hạo Thiên trong lòng hơi động, thầm nghĩ, đinh, chúc mừng chủ ký sinh. Như Lai quy tâm, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, không khỏi để cho Từ Hạo Thiên đem ánh mắt nhìn về phía Như Lai. Bệ hạ, bần tăng bây giờ còn đang thu phục Hải Yêu Vương bộ lạc. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, chắc chắn sẽ tiến đến làm bạn bệ hạ hai bên. Như Lai nhìn thấy Từ Hạo Thiên quăng tới ánh mắt, mỉm cười nói, ha ha, Như Lai có thể trở lại trẫm bên người, trẫm lòng rất an ủi. Như thế, Phật giới ba tôn lão đại tất cả thuộc về mình dưới trướng, cũng liền biến hình cầm Phật giáo nắm ở trong tay của mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.